Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long ngạc bại không oan a. Trương Thiên Phàm càng là cảm khái một tiếng. Hắn nói, Lâm Hiên bây giờ mới chỉ là tứ giai tu vi a. Nếu là hắn đến 40 giai tu vi, hắn nhiều lắm mạnh a. Tất cả mọi người không dám tưởng tượng, giải quyết, cuối cùng đánh bại ra hỏa này, Lâm Hiên khóe miệng cũng là dương lên một nụ cười, mấy ngàn năm, phía trước đối với Long Ngạc, hắn còn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, không cách nào cùng đối phương chính diện chống lại, duy nhất là đánh ngang, còn là bởi vì đối phương thân thủ trọng thương, bằng không mà nói, hắn căn bản không phải đối thủ, nhưng bây giờ, chính diện đỉnh phong một trận chiến, hắn đánh bại đối phương, hắn đã vượt qua đối phương, hắn đem đối phương một cước giẫm ở dưới chân. Từ nay về sau, Long Ngạc không bao giờ lại là đối thủ của hắn, đối thủ của hắn là nhân hoàng thể, là yêu đao công chúa. Cúi đầu lại nhìn một chút, trên MU bàn tay giọt nước phù văn tin tức, Lâm Hiên càng thêm mừng rỡ, hắn phát hiện hắn xếp hạng lại tăng lên, từ 5.000 tên, trực tiếp tăng đến 99 tên, tiến vào phía trước 100, xem ra, cái này Long Ngạc trong tay tích phân, thật đúng là nhiều, đánh bại đối phương, hắn chỉ lấy được Long Ngạc một nửa tích phân, liền đề thăng nhiều thứ tự như vậy, quá được rồi, sẽ giải quyết một cái trước 10 thiên kiêu. Hắn hẳn là có thể sát tiến trước 10, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, tiếp tục tìm kiếm khác đứng đầu thiên kiêu, nơi xa quan chiến những thiên tài kia, tê cả da đầu, có người nói, mau mau trốn đi, tuyệt đối không nên bị cái này Lâm vô địch tìm được. Gia hỏa này nghịch thiên, bị hắn đánh bại mà nói, chúng ta một nửa tích phân liền không có, bây giờ trốn đi, nói không chừng còn có cơ hội có thể cầu đến cuối cùng. Đông đảo thiên kiêu lập tức giải tán, bắt đầu nhau nhau ẩn núp, quả nhiên, tiếp xuống một đoạn thời gian. Lâm Hiên không tìm được cái gì thiên kiêu, trên bản đồ nguyên bản ký hiệu địa điểm, những cái kia thiên kiêu liền đã biến mất, xem ra là bị phía trước trận chiến kia dọa sợ, cũng không dám ra ngoài nữa, cái này coi như có chút phiền phức. Lâm Hiên nhíu mày, nhưng rất nhanh liền lạnh rên một tiếng, trốn đi thì phải làm thế nào đây? Hắn bắt đầu thi triển lớn La Chân Quan, điên cuồng tìm kiếm những cái kia thiên kiêu dấu vết, phàm là bị hắn phát hiện, đều bị hắn một kiếm miểu sát, còn lại thiên kiêu thấy thế, càng là thu liễm lại tất cả khí tức, trốn vào đến trong biển rộng. Không dám xuất hiện nữa, một đám phế vật, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lần này, hắn càng thêm khó mà tìm, cuối cùng, hắn từ bỏ đối với những khác thiên kiêu truy kích, đánh tới bây giờ, thông thường thiên kiêu, với hắn mà nói không có gì khiêu chiến, cũng là một kiếm sự tình, hắn đem ánh mắt, đặt ở những thứ khác trước 10 thiên kiêu phía trên, mấy người này, tuyệt đối không có khả năng trốn, chỉ cần hắn tại đánh bại một cái, là hắn có thể đủ sát tiến trước 10, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cứ như vậy, Lâm Hiên bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, khác trước 10 thiên tài, ngay tại Lâm Hiên bên này điên cuồng tìm kiếm thời điểm. Mấy cái khác thông thiên trong thế giới, đại chiến cũng đã sắp đến hồi kết thúc, có một số người đã bắt đầu ẩn núp, cũng có một số người chuẩn bị tử chiến đến cùng đụng một cái. Thứ nhất, thông thiên trong thế giới, Cổ Tam Thông gặp Yêu Đao công chúa, Cổ Tam Thông sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, hắn cùng Yêu Đao công chúa chênh lệch phi thường lớn, cho nên hắn quả quyết lựa chọn thoát đi, muốn đi. Yêu Đao công chúa cười lạnh một tiếng, bắt đầu truy sát Cổ Tam Thông, nàng một đao bổ ra, liền đem thiên địa chặt đứt, Cổ Tam Thông thân ảnh nổi lên, sắc mặt hắn đại biến, thật là đáng sợ đao pháp, hắn không dám chút nào do dự, toàn lực thôi động hư không cổ kinh, trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, chạy đi đâu? Yêu Đao công chúa lạnh a một tiếng, xuất thủ lần nữa, lại là một đao này vét sạch toàn bộ thương khung, Cổ Tam Thông cảm thấy nguy cơ chí mạng, hắn thân thể trở nên hư ảo, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã tới chỗ xa vô cùng, vừa mới xuất hiện, hắn liền phun máu phè phè, trên thân xuất hiện rất nhiều vết đao, mặc dù hắn bằng nhanh nhất tốc độ truyền tống rời đi, nhưng vẫn là bị thương, cái này Yêu Đao công chúa thật là đáng sợ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ a, thậm chí ngay cả đối phương một đao cũng đỡ không nổi. Yêu Đao công chúa nhìn thấy đối phương lại chạy trốn, cũng là sắc mặt âm trầm, bắt đầu khắp thế giới truy sát Cổ Tam Thông, đến cuối cùng, thứ nhất thông thiên trong thế giới, những thứ khác những cái kia thiên kiêu đều đã bị kinh động. Bọn họ cũng đều biết, Yêu Đao công chúa đang đuổi giết một cái thiên kiêu, mà cái này thiên kiêu tốc độ rất nhanh, am hiểu không gian lực lượng, trong lúc nhất thời vậy mà không thể bị bắt lại, cái này khiến Yêu Đao công chúa vô cùng phiền muộn, cuối cùng, nàng chọc tức phát điên, từ bỏ Cổ Tam Thông, bắt đầu truy sát những thứ khác thiên kiêu, trong lúc nhất thời, không thiếu thiên kiêu bị một đao chém giết, còn lại thiên kiêu cũng là nổi điên tầm thường đào tẩu. Không có bất kỳ người nào dám ở trêu chọc Yêu Đao công chúa. Thứ hai cái thông thiên trong thế giới, Mộ Dung Khuynh Thành gặp Nhân Hoàng Thể, Sở Trung Thiên, chương 10470, khi Mộ Dung Khuynh Thành cảm ứng được Nhân Hoàng Thể khí tức thời điểm, thì thay đổi sắc mặt, thật mạnh nha, nàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nàng bây giờ đã rất sắc bén hại, nhưng lại còn cảm nhận được nguy cơ, đủ để cho thấy nhân hoàng thể đáng sợ bao nhiêu. Nghĩ nghĩ, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có lựa chọn chiến đấu, mà là quay người rời đi, nàng bây giờ muốn làm, chính là bảo trụ trước 10 thứ tự, như vậy thì có thể tiến trận chung kết, đến lúc đó, vẫn có cơ hội lại cùng nhân hoàng thể chiến đấu. Sau lưng xuất hiện một đôi phượng hoàng cánh, đập hư không, Mộ Dung Khuynh Thành hóa thành một vệt sáng, bay về phía nơi xa, nàng đi sau đó, nhân hoàng thể nhưng là quay đầu trông lại, một mặt sợ hãi thán phục, thật đẹp nữ tử, là phượng hoàng nhất tộc người, bất quá hắn chỉ có thấy được một cái mặt bên, rất nhanh, Sở Trung Thiên liền thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục tìm kiếm những thứ khác thiên kiêu, sau khi đánh bại mấy cái lợi hại thiên kiêu, Sở Trung Thiên có chút thất vọng, cái này đấu vòng loại với hắn mà nói thật không có ý tứ. Liền không có một cái lợi hại một chút đối thủ sao? Một bên khác, Diệp Vô Đạo cũng gặp đối thủ, một cái vô cùng cường đại đối thủ, đây là một nữ tử, đối phương thân thể mơ hồ, khi thì biến thành giọt nước, khi thì biến thành bóng người, nàng chính là Tiên Thiên Thánh Linh, Thủy Linh Thể, Diệp Vô Đạo thi triển chính mình thánh thể, cùng cái này Tiên Thiên Thánh Linh đại chiến, cả hai đánh kinh thiên động địa, cuối cùng Diệp Vô Đạo vẫn bại, hắn hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy gì nữa, bị truyền tống đi ra, bên ngoài đã có không ít người bị truyền tống đi ra, bây giờ bọn hắn đều nhìn chằm chằm trên bầu trời 10 cái thế giới ở đó quan chiến đâu. Diệp Vô Đạo sau khi đi ra cũng đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, có người nói đây là hoang cổ Diệp gia cái kia thiên kiêu, hắn vậy mà cũng bị đào thải sao, chiến đấu lần này thật là quá kịch liệt nha, độ khó quá lớn. Diệp Vô Đạo sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá hắn cũng không hối hận, không hối hận một trận chiến này, kỳ thực hắn là có cơ hội thoát đi, nhưng mà đó cũng không phải hắn đạo, hắn muốn làm chính là cùng đủ loại siêu cường nghịch thiên thể phách cận chiến, để kích phát chính mình huyết mạch chi lực, coi như lần này bại, lại như thế nào, lần sau thắng không được sao? Diệp Vô Đạo, chúng ta ở đây, nơi xa, Đỏ Sậm Thần Long cua móng vuốt, hô, Diệp Vô Đạo thấy thế đi tới, Đỏ Sậm Thần Long buồn bực nói, ngươi như thế nào cũng bị đào thải, hắn cũng bị đào thải, là bị chín Diệp kiếm tộc một cái thiên kiêu đuổi giết. Đỏ Sậm Thần Long đưa tay bố trí rất nhiều trận pháp, nhưng đối phương kiếm pháp thật là đáng sợ, một kiếm chém ra, thiên địa các phương cũng là ngập trời kiếm khí, trực tiếp đem hắn tất cả trận pháp xé nát, đem Đỏ Sậm Thần Long cho miểu sát. Đỏ Sậm Thần Long thề, nhất định phải đem chuyện này nói cho Lâm Hiên, để cho Lâm Hiên giúp hắn báo thù. Bây giờ nhìn thấy Diệp Vô Đạo đi ra, Đỏ Sậm Thần Long cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Liền Diệp Vô Đạo đều bị đào thải sao? Hắn nhanh chóng hỏi thăm gì tình huống, Diệp Vô Đạo nói kinh nghiệm của mình, đồng thời hắn cũng nhìn về phía bốn phía, xem đều có người nào đào thải. Hắn phát hiện bị đào thải đi ra ngoài người thật đúng là nhiều. Ước vạn thiên tài, tuyệt đại bộ phận bị đào thải, ở trong đó có không ít cao thủ lợi hại, tỉ như hắn liền thấy Long Ngạc, đây chính là 39 cấp cao thủ a, vậy mà cũng xứng đào thải, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, Đỏ Sậm Thần Long vừa cười vừa nói, cái kia Long Ngạc là bị Lâm Hiên đào thải, trận chiến kia, ta xem, quá hết giận, Long Ngạc căn bản cũng không phải là đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, thậm chí hốt hoảng mà chạy. Sau khi nói đến đây, Đỏ Sậm Thần Long còn cười lên ha ha. Diệp Vô Đạo nghe xong nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi, Lâm Hiên đào thải Long Ngạc, quá bất khả tư nghị, xem ra, Lâm Hiên thực lực bây giờ phi thường cường hãn a. Ân, tiểu tử này giống như tìm được một cái tạo hóa chi địa, khiến cho kiếm pháp của hắn tăng lên trên diện rộng, Đỏ Sậm Thần Long giảng giải một phen. Diệp Vô Đạo sau khiếp sợ không gì sánh nổi, hâm mộ, hắn tiếp tục nhìn về phía bốn phía, phát hiện ngoại trừ Long Ngạc, vẫn còn có khác 39 giai thiên kiêu bị đào thải. Lập tức, hắn lần nữa hít sâu một hơi, 39 giai đã là đứng đầu tồn tại, lại còn bị đào thải, xem ra cạnh tranh thật là quá kịch liệt, những thứ này các thiên kiêu kích động nghị luận, quan chiến, mà khác một bên, Trương gia những người kia cũng tại quan chiến nghị luận, đại trưởng lão nói, các ngươi quan chiến thời điểm, còn muốn ghi nhớ một chút đặc biệt thiên kiêu, chỉ cần biểu hiện tốt, cũng là chúng ta Trương gia đối tượng lôi kéo. Đông đảo thiên tài các trưởng lão gật gật đầu, bọn hắn đều đem mục tiêu của mình ghi tạc trong lòng. Đợi đến thời điểm lôi kéo bọn hắn, không bao lâu, lại là một cái 39 giai thiên kiêu bị đào thải, bị truyền tống đi ra. Đám người lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, đây là Nguyệt Thần tộc thiên kiêu a, lại là bị Lâm Hiên đào thải sao? Lâm Hiên thật là quá nghịch thiên rồi, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Nguyệt Thần tộc cái kia thiên kiêu, là một tên nữ tử, tuyệt mỹ vô cùng, bất quá sắc mặt của nàng lại vô cùng khó coi, trước đây không lâu, nàng gặp Lâm Hiên, cùng Lâm Hiên run rẩy, nàng cũng là cái thứ 9 thông thiên trong thế giới, xếp hạng trước 10 tồn tại, thế nhưng là vẫn như cũ không phải Lâm Hiên đối thủ. Trên trăm chiêu sau, liền bị Lâm Hiên đánh bại, nàng tổn thất một nửa tích phân, không biết xếp hạng sau cùng thời điểm, còn có hay không cơ hội một lần nữa trở lại trước 10. Mà khác một bên, cái thứ 9 thông thiên trong thế giới, Lâm Hiên xếp hạng nhưng là đại phúc đề thăng, thứ tự của hắn, từ 99 tên trực tiếp tăng đến hạng 9, hắn cuối cùng sát tiến trước 10. Ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng của hắn cuối cùng thở dài một hơi, dạng này, hắn nên tính là sát tiến trận chung kết. Bất quá Lâm Hiên cũng không hài lòng, hắn muốn tiếp tục tìm kiếm khác trước 10 cao thủ, khiêu chiến, bây giờ, mục tiêu của hắn là ma luyện kiếm pháp của mình. Không bao lâu, lại là một cái trước 10 thiên kiêu, bị Lâm Hiên tìm được, cả hai một phen đại chiến, Lâm Hiên lần nữa đem đối phương đánh bại. Cứ như vậy, Lâm Hiên thứ tự lần nữa đề thăng, trực tiếp đạt đến đệ ngũ, đám người kích động nghị luận, xem ra, Lâm Hiên mục tiêu là đệ nhất nha. Diệp Vô Đạo cũng là hỏi, trước mắt, cái thứ 9 thông thiên trong thế giới đầu tiên là ai vậy? Đỏ Sậm Thần Long nói, là một cái kiếm thần, là 9 diệp kiếm tộc người. Nghe nói như vậy thời điểm, Diệp Vô Đạo sửng sốt một chút, 9 diệp kiếm tộc người, 9 diệp kiếm tộc kiếm tử không phải đã chết rồi sao? Bọn hắn còn có đỉnh cấp thiên kiêu sao? Có a, hơn nữa không chỉ một. Có hai cái, có một cái, trừ cái đó ra, cái thứ 7 thông thiên trong thế giới còn có một cái. Tên kia cũng vọt vào trước 10, hơn nữa tiến vào trước 3, lợi hại như vậy sao? Diệp Vô Đạo đều sợ ngây người, 9 diệp kiếm tộc chính xác còn có thiên kiêu, tỉ như tại, trước mắt xếp hạng thứ nhất chính là 9 diệp kiếm tộc một cái thiên kiêu. Hắn tên là Phong Vân Kiếm Thần, bây giờ, hắn cũng tại tìm kiếm đối thủ, mà lại là đang tìm kiếm Lâm Hiên, bởi vì hắn thấy, bọn hắn 9 diệp kiếm tử bị giết, chính là Lâm Hiên ra tay. Mặc dù không biết Lâm Hiên dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, nhưng thù này, hắn là nhất định muốn báo. Cuối cùng tại một cái trên hòn đảo, hắn tìm được Lâm Hiên, mà Lâm Hiên cũng là quay đầu, tập trung vào gió này Vân Kiếm Thần, ánh mắt hai người trên không trung va chạm, lập tức đánh nát hư không, một cái lỗ đen thật lớn, trong bọn hắn ở giữa chìm nổi. Tiểu tử, cuối cùng tìm được ngươi, Phong Vân Kiếm Thần đằng đằng sát khí, thông thiên thế giới nơi Lâm Hiên đang ở, thông thiên thế giới nơi Lâm Hiên đang ở. Chương 10471. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn qua từ trên trời giáng xuống đạo thân ảnh này, cũng là híp mắt lại, 9 diệp kiếm tộc người, hắn cũng cười lạnh một tiếng, kiếm của các ngươi tử đều đã chết, ngươi cũng dám ở trước mặt ta phách lối, lăn, hắn không chút khách khí, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, Phong Vân Kiếm Thần sắc mặt lập tức liền trầm xuống, sát khí trên người bạo phát, kiếm tử chết đi, là bọn hắn bộ tộc này đau, hơn nữa, kiếm tử chết còn cùng cái này Lâm Hiên có to lớn quan hệ, hắn liền hoài nghi là Lâm Hiên ra tay. Bây giờ đối phương lại nói, còn như thế khinh thị hắn, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Hắn bước ra một bước, lạnh giọng quát lên, tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, ngươi chỉ là dùng thủ đoạn hèn hạ giết kiếm mà thôi. Ta sẽ giết ngươi, cho kiếm tử báo thù. Nói xong, Phong Vân Kiếm Thần động thủ, một kiếm bổ về phía Lâm Hiên, một kiếm này chém tới, hư không, trong nháy mắt liền bể nát, hóa thành hư vô. Một kiếm này uy lực thật là quá mạnh mẽ, phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thông thiên thế giới. Lâm Hiên thấy thế, biến sắc. Thân hình thoát một cái, hắn trong nháy mắt tiêu thất, sau một khắc, hắn nguyên lai vị trí bị một kiếm chặt đứt, tiếng oanh minh bên tai không dứt, Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, sắc mặt âm trầm xuống, hắn lần nữa nhìn phía Phong Vân Kiếm Thần, trong mắt thanh xem biến mất không thấy gì nữa, hắn lạnh lùng nói, không nghĩ tới, ngoại trừ 9 diệp kiếm tử, 9 diệp kiếm tộc còn có ngươi dạng này thiên kiêu, không tệ, Lâm Hiên chính xác thật bất ngờ, tại Lâm Hiên xem ra, 9 diệp kiếm tộc bên trong những thiên kiêu này hẳn là thuộc 9 diệp kiếm tử tối cường, đến nỗi những thứ khác thiên kiêu, căn bản liền không đáng giá nhắc lên, nhưng là bây giờ hắn phát hiện hắn sai. Hừ, tiểu tử, ngươi bớt xem thường người. Phong Vân Kiếm Thần lạnh rên một tiếng, 9 diệp kiếm tử chính xác rất mạnh, nhưng mà hắn có thể trở thành kiếm tử, càng quan trọng chính là bởi vì thân phận của hắn, hắn là 9 diệp kiếm tộc trưởng mạch này hậu nhân, cho nên mới có thể trở thành kiếm tử, nhưng mà cái này cũng không đại biểu chúng ta so với hắn yếu. Hôm nay ta liền sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút của ta kiếm đạo mạnh bao nhiêu. Nói xong, Phong Vân Kiếm Thần xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm chém tới, cuồng phong bao phủ bốn phía, xuất hiện vô tận phong bạo, mỗi một cái phong bạo cũng là một đạo tuyệt thế kiếm khí, một khi bị gió này bạo kích bên trong, thân thể sẽ bị lập tức xé thành mảnh nhỏ, thật là đáng sợ phong chi kiếm đạo. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn thi triển Bắc Minh kiếm đạo, một kiếm chém ra, hóa thành Bắc Minh chi hải bao phủ tứ phương, cùng đầy trời phong bạo đụng vào nhau, đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa. Thông thiên trong thế giới người, lần nữa đã bị kinh động, hơi thở thật là đáng sợ, là ai tại chiến đấu? Bọn hắn từ trong biển rộng nhô đầu ra, nhìn về phía phương xa, có người hoảng sợ nói, đó là Lâm Vô Địch kiếm đạo, hắn lại ra tay rồi, không biết lần này, hắn là đối với người nào xuất thủ, tựa như là Phong Vân Kiếm Thần, cái gì, Phong Vân Kiếm Thần, hắn nhưng là trước mắt xếp hạng thứ nhất thiên kiêu a. Hai người vậy mà gặp được sao? Có trò hay để nhìn, hai người này cũng là đỉnh cấp thiên tài kiếm đạo. Hơn nữa giữa hai người còn giống như có cực lớn ân oán. Đoán chừng ra tay chính là tuyệt sát, không biết cuối cùng ai thắng ai thua đâu. Đám người kích động nghị luận, có người nói, hẳn là Phong Vân Kiếm Thần a, Dù sao hắn bây giờ tích phân xếp hạng thứ nhất, hắn thực lực tuyệt đối là thâm bất khả chắc, nhưng mà cũng có người nói, ta càng coi trọng Lâm Vô Địch, phải biết, xếp hạng trước mười mấy cái thiên kiêu đều chết ở trong tay của hắn. Hắn tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm, ta cảm thấy hắn có khả năng sẽ đánh bại Phong Vân Kiếm Thần, trở thành mới đệ nhất. Từng đạo kinh hô tiếng nghị luận vang lên, liền ngoại giới những người kia nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô lên. Đối mặt, hai người, cuối cùng đối mặt, đây tuyệt đối lại là một hồi đỉnh phong chi chiến. Có người ủng hộ Phong Vân Kiếm Thần, cũng có người ủng hộ Lâm Hiên, song phương làm cho túi bụi. Trương gia người cũng là kích động quan chiến, mặc dù nói bọn hắn là thiên đế gia tộc, lai lịch lạ thường, thế nhưng là dạng này kiếm đạo tranh phong, bọn hắn gặp cũng không nhiều, bây giờ có thể tận mắt nhìn đến, đối bọn hắn tới nói cũng là một kiện cực kỳ kích động sự tình. Thông thiên trong thế giới đại chiến vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt hai người đã đối chiến mấy chục chiêu, biển rộng vô bờ đều bị đánh xuyên, đầy trời kiếm khí cũng đều bị băng phong. Hai người lực lượng tương đương, tựa hồ khó phân thắng bại. Phong Vân Kiếm Thần quát lạnh một tiếng, bị băng phong những kiếm khí kia nứt ra, từng đoàn tựa là hủy diệt sức mạnh bộc phát, đem toàn bộ Bắc Minh chi hải xé nát, cái kia tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ Lâm Hiên. Mà tại thời khắc nguy cơ, một đầu côn bằng lên như diều gặp gió, mang theo Lâm Hiên xông về Cửu Thiên, né tránh cái này tựa là hủy diệt sức mạnh. Lâm Hiên đứng tại trên côn bằng, nhìn xuống phía dưới, thần sắc vô cùng lạnh thấu xương. Phong Vân Kiếm Thần cười ha ha một tiếng, Lâm Hiên, thực lực của ngươi cũng bất quá đi như thế, ta hiện tại xác định, lấy thủ đoạn của ngươi, dưới tình huống bình thường, là không có cách nào chém giết kiếm tử, ngươi chắc chắn là dùng thủ đoạn hèn hạ gì, bất quá, như ngươi loại này thủ đoạn đối với ta là không có ích lợi gì. Ta sẽ đích thân chém ngươi, cho kiếm tử báo thù, chỉ bằng ngươi, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, ngươi cũng chỉ là cùng ta đánh ngang mà thôi, đánh ngang, ha ha ha ha, Phong Vân Kiếm Thần ngửa mặt lên trời cười to, vừa rồi ta chỉ là thăm dò ngươi. Đồng thời không có thi triển ra lực lượng chân chính, ngươi thật sự cho là ta đánh không lại ngươi sao? Tiểu tử, nói cho ngươi, bây giờ cái thứ 9 thông thiên trong thế giới, tích phân xếp hạng thứ nhất chính là ta. Ta thế nhưng là đệ nhất thiên tài, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Giết, nói xong, Phong Vân Kiếm Thần lạnh a một tiếng, trong nháy mắt liền giết đi qua. Bốn phía hư không gió lớn cuồng lên, gió xoáy thiên địa, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh cuốn tới. Lâm Hiên cảm giác, bốn phía hư không cũng là kịch liệt lăn lộn, thật là đáng sợ kiếm đạo chi lực. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, đồng thời càng khiếp sợ, đối phương lại là tích phân xếp hạng thứ nhất, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá dạng này tốt hơn, đánh bại ngươi, ta thì có thể nhận được đầy đủ tích phân. Lâm Hiên trong đôi mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hư không kiếm đạo, Lâm Hiên thi triển ra hư không kiếm đạo, hắn xuyên thẳng qua hư không, né tránh vô tận phong bạo, trực tiếp đánh tới Phong Vân Kiếm Thần, trong nháy mắt, hắn liền đi tới Phong Vân Kiếm Thần trước mặt. Chém xuống một kiếm, hư không vô lượng trảm, giết, Phong Vân Kiếm Thần cũng là gầm thét liên tục, phong thần nhất kiếm, vô tận phong bạo ngưng kết ở trong tay của hắn, hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, một kiếm đâm ra, quán xuyên Lâm Hiên thân thể, nhưng tiếc là, Lâm Hiên hư không kiếm đạo cực kỳ đáng sợ, hắn và toàn bộ thiên địa dung hợp, một kiếm này căn bản không đả thương được hắn, mà hắn hư không vô lượng trảm, hung hăng chém xuống, một đạo không gian thật lớn vết rách, tràn ngập xuống, trong nháy mắt liền bao phủ Phong Vân Kiếm Thần. Lâm Hiên khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, đối phương coi như tốc độ lại nhanh cũng ngăn không được. Phong Vân Kiếm Thần trên thân kiếm quang ngập trời, tiến hành ngăn cản, nhưng rất nhanh, những kiếm khí này liền bị xé nát, đối phương thân thể cũng đung đưa. Sau một khắc, đối phương thân thể bị một kiếm bổ ra, rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, chung quanh những người quan chiến kia nhưng là kinh hô một tiếng. Đánh chúng vào, Phong Vân Kiếm Thần bại, tại sao sẽ chết như vậy? Chẳng lẽ thắng bại đã phân sao? Lâm Hiên miểu sát Phong Vân Kiếm Thần. Đệ cửu thông thiên trong thế giới, đông đảo thiên kiêu trợn mắt hốc mồm, xem ra a, xếp hạng thứ nhất muốn đổi người, mà ngoại giới, đám người cũng là một mảnh xôn xao, các đại thần tộc người kinh hô liên tục, chín diệp kiếm tộc thiên kiêu cũng không được a, quá yếu a, không, là Lâm Vô Địch quá mạnh mẽ. Chương 10472, Phong Vân Kiếm Thần thân thể bị xé nát, bất quá cũng không có thần tuyết vẩy xuống, ngược lại cái kia bể tan tành thân thể hóa thành mây nhàn nhạt sương mù, trôi hướng tứ phương, sau đó những thứ này mây mù ở phía xa một lần nữa tổ hợp, Phong Vân Kiếm Thần thân ảnh, một lần nữa ngưng tụ đi ra. Lâm Hiên thấy thế, lông mày nhíu một cái, né tránh, đối phương, vậy mà né tránh, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, có rất ít người có thể né tránh hắn hư không vô lượng chém. Coi như những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, cũng chỉ có thể ngạnh kháng, dùng mạnh mẽ phòng ngự ngăn trở. Thế nhưng là Phong Vân Kiếm Thần vậy mà có thể ung dung né tránh. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, còn lại mấy cái bên kia người thấy thế cũng là một mảnh xôn xao. Xem ra, chiến đấu không có kết thúc a, làm sao lại cái dạng này? Đỏ sậm thần long gương mặt thất vọng, còn tưởng rằng có thể miểu sát tên kia đâu, chín diệp kiếm tộc người, nhưng là cười lên ha ha, dám xem nhẹ Phong Vân kiếm thần, nhưng là muốn thiệt thòi lớn. Thần tộc khác các tiên kiêu kinh hô một tiếng, cái này Phong Vân kiếm thần không tầm thường, thật mạnh a, đệ cửu thông thiên trong thế giới. Phong Vân kiếm thần thân thể ngưng tụ ra, hắn ngửa mặt lên trời cười to, Lâm Hiên, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Cũng bất quá như thế, muốn làm tổn thương ta, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, xuất thủ lần nữa, hư không kiếm đạo bạo phát, đánh tới phía trước, hắn lại xé nát Phong Vân kiếm thần thân ảnh, mấy lần sau đó, Phong Vân kiếm thần đều không bị thương chút nào đứng ở nơi đó. Cái này khiến Lâm Hiên sắc mặt có chút khó coi, hắn lạnh giọng nói, Vân Chi kiếm đạo, không tệ. Phong Vân kiếm thần vừa cười vừa nói, chính là Vân Chi kiếm đạo, thân thể của ta, phiêu miểu vô tung, ngươi là giết không được ta, kế tiếp nên ta phản kích. Phong Vân kiếm thần cười lạnh một tiếng, nhanh chóng ra tay, hắn nắm giữ hai đại kiếm đạo, Phong Chi kiếm đạo cùng Vân Chi kiếm đạo. Phong Chi kiếm đạo, cuồng bạo vô cùng, bao phủ thiên địa, mà Vân Chi kiếm đạo, nhưng là âm nhu vô cùng, kiếm khí của hắn hóa thành từng đạo sương mù, giống như linh xà bay về phía Lâm Hiên, quấn quanh ở Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên chỉ cảm thấy thân thể nhận lấy gò bó, giống như là thân thể muốn bị xé nát, hắn quát lạnh một tiếng, thi triển hư không kiếm đạo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà, hắn cũng không hề hoàn toàn né tránh, những sương mù kia như bóng với hình, vẫn như cũ quấn quanh ở Lâm Hiên trên thân, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, ha ha ha ha, Phong Vân kiếm thần cười to nói, đây là Vân Xà kiếm pháp, ngươi trốn không thoát, coi như ngươi không gian truyền tống, hắn cũng biết một mực đi theo ngươi, không tốt, Lâm Vô Địch giống như gặp phải phiền toái. Những người quan chiến kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, chẳng lẽ Lâm Vô Địch muốn thua? Càng ngày càng nhiều mây mù bay tới, giống như linh xà bay về phía Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lăn đi, trên người hắn, phóng ra ánh sáng đáng sợ, trên thân vảy rồng hiện lên, những cái kia vảy rồng hợp thành một đầu thần long bàn. Rồi ở trên người hắn, thần long dương nanh múa vuốt, đem tất cả vân xà toàn bộ xé nát. Lâm Hiên từ đầy trời trong mây mù, đi ra, hắn lạnh lùng nói, ta chính xác xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh. So trước đó Long Ngạc mạnh hơn rất nhiều, ta chỉ là cùng chín diệp kiếm tử đơn giản luận bàn một chút. Cũng không biết chín diệp kiếm tử chân chính có mạnh cỡ nào. Bất quá ngươi là ta cho đến trước mắt, gặp tối cường một cái kiếm thần, cho nên ta chuẩn bị ra tay toàn lực. Phong Vân kiếm thần không cười được, hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên trên người thần Long huyễn ảnh. Hoảng sợ nói, Đại Long kiếm, chẳng lẽ ngươi còn có thể thi triển Đại Long kiếm sức mạnh? Cái gì, là Đại Long kiếm? Những người quan chiến kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, đây chính là trong truyền thuyết Đại Long kiếm sao? Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Chín diệp kiếm tộc người cũng không cười được, bọn hắn nhìn qua Trương gia người, gào thét, ngươi không phải nói, không cho phép vận dụng bất luận cái gì bên ngoài sức mạnh sao? Vì sao Lâm Hiên còn có thể vận dụng Đại Long kiếm? Ngay cả Trương gia những người kia cũng là một mảnh xôn xao. Trương Thiên Phàm bọn hắn cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều nhìn về đại trưởng lão nhưng là thần sắc bình tĩnh. Hắn nói, đó cũng không phải Đại Long kiếm, đây là thể phách của hắn hình thành dị tượng mà thôi. Hắn tu luyện chính là Long đạo võ thần thể, cái này là từ nhị đại Đại Long kiếm chủ đưa ra xông ra tới thể phách. Lâm Hiên trên thân nắm giữ cường đại Long đạo chi lực, ngưng kết tạo thành thần long, lại có gì kinh ngạc? Các ngươi không cần nhìn thấy thần long, liền cho rằng là Đại Long kiếm, nghe nói như vậy thời điểm, Trương gia đám người lúc này mới thở dài một hơi, thì ra không phải Đại Long kiếm, hù chết bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên có thể phá thiên đế quy tắc đâu, nếu là nói như vậy, liền thật sự quá nghịch thiên rồi, bất quá còn tốt, đối phương cũng không có đánh vỡ. Chín diệp kiếm tộc người nghe xong, cũng là thở dài một hơi, chỉ cần không phải Đại Long kiếm là được. Không gian thứ 9 bên trong, Phong Vân kiếm thần nhìn thấy cái này long hình huyễn ảnh thời điểm, như Lâm đại địch, hắn cho là Lâm Hiên thi triển Đại Long kiếm nữa nha. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, không đúng, không gian này bên trong có thiên đế pháp tắc áp chế, không có cách nào vận dụng Đại Long kiếm. Suy nghĩ lại một chút, cái này Lâm Hiên cùng Long tộc quan hệ tâm đầu ý hợp, chắc chắn nắm trong tay Long đạo sức mạnh, hắn cười lạnh một tiếng, thì ra chỉ là Long đạo chi lực a, dọa ta một hồi, tiểu tử a, không có cách nào thi triển ra Đại Long kiếm, ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Nói xong, tay hắn vung lên, Lâm Hiên chung quanh trong nháy mắt mây mù lăn lộn, vô số vân xà phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên. Bọn hắn cùng Lâm Hiên trên người đầu kia thần long bắt đầu đại chiến. Song phương chém giết vô cùng kịch liệt. Phong Vân kiếm thần thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, càng là toàn lực thôi động Vân Chi kiếm pháp, vô số kiếm khí, phô thiên cái địa bay về phía trước, Lâm Hiên nhưng là rít lên một tiếng, trên thân mọc ra sừng rồng, sau lưng mọc ra đuôi rồng, hắn hóa thành một đầu thần long, quét sạch tứ phương, vậy mà đem tất cả mây mù toàn bộ xé ra, sau đó thần long bãi vĩ, đánh tới Phong Vân kiếm thần, long chảo vung lên, lạnh thấu xương kiếm khí, phô thiên cái địa rơi xuống, xuyên thủng phong vân kiếm thần thân thể. Phong vân kiếm thần không thèm để ý chút nào, thân thể của hắn cùng vân chi kiếm đạo dung hợp, trong nháy mắt hóa thành một đám mây sương mù, ở nơi đó lăn lộn, tùy ý kiếm khí rơi vào trên người hắn, nhưng nháy mắt sau đó, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, trong mây mù có thần tuyết nhỏ xuống, sau đó mây mù phân tán bốn phía, bay về phía bốn phương tám hướng, ngay sau đó, lại từ những địa phương khác một lần nữa ngưng kết, nhưng lúc này đây, phong vân kiếm thần liền không có ung dung như vậy, hắn thân thể nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể làm bị thương ta? Không có gì không có khả năng, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, nhanh chóng giết tới, lại là một kiếm đâm ra, một kiếm này càng thêm lạnh thấu xương, chính là kiếm 6, Lâm Hiên chính xác không có cách nào thi triển ra lớn long kiếm hồn, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào đối phó đối phương, kiếm khí của hắn vô cùng sắc bén, nghịch thiên kiếm đạo bên trong càng là mang theo lực lượng vô địch. Một khi bộc phát mà nói, chém bị thương đối phương tự nhiên không thành vấn đề. Nếu như phong vân kiếm thần toàn lực ứng phó, nói không chừng còn có thể né tránh, thế nhưng là đối phương đứng ở nơi đó tùy ý Lâm Hiên công kích. Vậy đối phương khẳng định muốn thụ thương, quả nhiên, dưới sự khinh thường, phong vân kiếm thần nhận lấy trọng thương, xuống trong nháy mắt, kiếm 6 đã đi tới trước mặt đối phương, cái kia lạnh thấu xương kiếm quang muốn đem đối phương đâm xuyên. Chương 10473, liền tại đây nguy cơ thời khắc, phong vân kiếm thần đồng dạng nhất kiếm chém ra ngoài, một kiếm này vô cùng sắc bén, xuyên thủng đất trời. Trong nháy mắt liền cùng Lâm Hiên kiếm 6 đụng vào nhau. Kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, phong vân kiếm thần bị đẩy lui ra ngoài, Lâm Hiên kiếm 6 cũng bị chặn. Lâm Hiên sững sờ, đám người xôn xao, không nghĩ tới, phong vân kiếm thần vẫn còn có lực phản kích, thực sự là quá bất khả tư nghị. Phong vân kiếm thần dừng lại lui về phía sau thân hình. Hắn thở ra một hơi, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắn nói, không phải chỉ có ngươi hội kiếm 6, giết, nói xong, hắn lần nữa huy kiếm giết tới đây. Hắn thi triển chính là kiếm 6. Cái kia uy lực cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt liền đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng biết kiếm 6. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, kiếm này 6 nguyên bản là 9 diệp kiếm tộc, trừ kiếm tử sẽ, những người khác cũng có khả năng biết. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên liền không do dự nữa, hắn quát lạnh một tiếng, lại là một kiếm chém qua. Nháy mắt sau đó, hai người kiếm khí trên không trung va chạm, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, hai người không ngừng xuất kiếm, mỗi một lần đều phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Kiếm 6 đôi quyết kiếm 6, trong nháy mắt, mấy chục chiêu đã qua, hai người đánh thiên băng địa liệt, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, nhưng mà dần dần, đám người liền phát hiện có chút không đúng, Lâm Hiên tựa hồ bị áp chế, ha ha ha ha, chín diệp kiếm tộc người kích động cười ha ha, cái này Lâm vô địch coi như biết luyện kiếm 6 lại như thế nào. Hắn nắm giữ thời gian quá ngắn, căn bản không có khả năng là phong vân kiếm thần đối thủ. Hãy chờ xem, hắn thua không nghi ngờ, còn lại mấy cái bên kia người chấn động vô cùng, thần vực những đồng minh kia vô cùng lo nghĩ, phía trước bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên nắm giữ kiếm 6 thời điểm. Bọn hắn kích động vạn phần, thế nhưng là không nghĩ tới, phong vân kiếm thần vậy mà cũng biết kiếm 6, này liền phiền toái, tình huống có chút không dễ làm. Diệp Vô Đạo cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, đỏ sậm thần long đồng dạng lo lắng nói, tiểu tử kia sẽ không thua a, không thể nào, thông thiên trong thế giới, phong vân kiếm thần chiếm cứ thượng phong. Hắn lạnh giọng nói, so đấu kiếm 6, người căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Nói xong, hắn một kiếm chém ra, đem Lâm Hiên cho đẩy lui ra ngoài, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, lông mày cũng là gắt gao nhăn lại, kiếm của đối phương 6, trong cảnh giới vậy mà so với hắn cao hơn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá này ngược lại là một cái cơ hội tốt, phía trước hắn mượn nhờ ngộ đạo cây, nhanh chóng tìm hiểu kiếm 6, nhưng mà dù sao thời gian quá ngắn, hắn nắm giữ cũng không hoàn thiện, kiếm pháp bên trong còn rất nhiều sơ hở, sau đó thì sao, hắn cùng những thứ khác thiên kiêu đại chiến, liên tiếp sử dụng kiếm 6, đền bù một chút sơ hở, nhưng mà hắn sơ hở vẫn là không ít, bây giờ cùng gió vân kiếm thần kiếm 6 đôi đụng, Lâm Hiên kiếm 6 liền bị áp chế. Lâm Hiên không lo nghĩ, hắn ngược lại kích động, hắn cảm thấy có thể thừa cơ hội này tiếp tục hoàn thiện kiếm của hắn 6. Lạnh rên một tiếng, Lâm Hiên thi triển ra lớn la chân quan, hắn tập trung vào kiếm pháp của đối phương, hắn một bên ra tay một bên nghiên cứu kiếm pháp của đối phương, muốn ở đối phương kiếm pháp bên trong hoàn thiện kiếm pháp của mình. Cứ như vậy, hai người tiếp tục đại chiến xuống, hai người đánh kinh thiên động địa. Nhưng dần dần, Lâm Hiên kiếm pháp lại là càng ngày càng mạnh, từ mới vừa bắt đầu bị áp chế, càng về sau dần dần đánh ngang, thậm chí càng về sau, chiếm thượng phong, lại là một kiếm, Lâm Hiên vậy mà đem phong vân kiếm thần, cho đẩy lui ra ngoài. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả người quan chiến nhóm đều sợ ngây người, Trương gia người kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra a? Kiếm của hắn như thế nào trở nên mạnh mẽ, đây không có khả năng, chín diệp kiếm tộc người điên cuồng lắc đầu, còn lại mấy cái bên kia thần tộc các thiên kiêu, cũng là một mảnh xôn xao. Có một chút kiếm thần phát hiện vấn đề, Bọn hắn nói, hai người mặc dù thi triển đồng dạng kiếm pháp, thế nhưng là Lâm Hiên kiếm pháp tạo nghệ, so trước đó mạnh rất nhiều, hắn vậy mà tại trong chiến đấu tăng lên kiếm pháp, quá bất khả tư nghị, còn có thể cái dạng này sao? Không thiếu thiên kiêu nghe xong trợn mắt hốc mồm, cái này cần là dạng gì thiên phú a? Quá tốt rồi, đỏ sậm thần long chờ người của thần vực kích động vạn phần. Bọn hắn liền biết, Lâm Hiên là không thể nào bại, thông thiên trong thế giới, Phong Vân kiếm thần phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, làm sao lại cái dạng này? Kiếm của đối phương sáu vậy mà bắt đầu áp chế hắn. Làm sao có thể, đối phương phía trước rõ ràng không bằng hắn. Đáng chết, lúc này mới thời gian bao lâu, kiếm pháp của đối phương vậy mà tăng lên. Đây là quái vật a, đáng giận, Phong Vân kiếm thần không thể chịu đựng được. Trên người kiếm đạo chi lực bộc phát, hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào ra tay, triệt để đánh bại Lâm Hiên. Tiểu tử, ta sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội. Phong Vân kiếm thần nổi giận gầm lên một tiếng, Phong Vân hai đại kiếm đạo dung hợp ở trên người hắn. Vờn quanh trong tay hắn kiếm khí phía trên. Sau đó lại là một kiếm, một lần này kiếm sáu, dung hợp hai đại kiếm đạo, uy lực, càng thêm đáng sợ, oanh một tiếng, Lâm Hiên kiếm khí trong tay bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên cũng bị chấn động đến mức không ngừng lui lại. Quá tốt rồi, chín diệp kiếm tộc người lần nữa gieo hò, chư thiên vạn giới, những thứ khác các thiên kiêu nhưng là lắc đầu thở dài. Lâm vô địch coi như lại mạnh, coi như kiếm pháp đề thăng, đoán chừng cũng rất khó thắng a. Gió này vân kiếm thần thật là đáng sợ, trừ phi, Lâm Hiên có thể ở thời điểm này thi triển ra đại long kiếm. Có lẽ mới năng lực xoay chuyển tình thế, thay đổi cục diện a, bằng không mà nói thua không nghi ngờ a. Ha ha ha, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Một kiếm đánh lui Lâm Hiên sau đó, Phong Vân kiếm thần ngửa mặt lên trời cười to, sau đó hắn lần nữa đánh tới, một kiếm này, hắn liền muốn triệt để đánh giết đối phương. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn thần sắc vô cùng băng lãnh, hít sâu một hơi, Đại La chân quan bị hắn thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt, hắn liền tìm được đối phương trong kiếm pháp một sơ hở. Sau đó hắn đằng không mà lên, một kiếm đánh tới phía trước, giờ khắc này, Lâm Hiên hóa thân thành kiếm, lấy thân là kiếm, thi triển ra kiếm sáu, cái kia uy lực càng thêm đáng sợ, Lâm Hiên trên thân mọc đầy vảy rồng, liền như là một thanh long hình thần kiếm, đâm xuyên qua thiên địa, trong nháy mắt liền cùng, kiếm của đối phương sáu đụng vào nhau, cái kia ngập trời Phong Vân kiếm đạo bị xé ra, làm sao có thể, Phong Vân kiếm thần khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn điên cuồng gào thét, trên người kiếm đạo pháp tắc cùng thần lực hiện ra, muốn ngăn cản, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Dưới một kiếm này, hết thảy phá toái, đại long kiếm, người vậy mà có thể thi triển đại long kiếm, làm sao có thể, thổi phù một tiếng, kiếm sáu bị Lâm Hiên một kiếm phá rơi mất, sau đó kiếm khí thế như trẻ tre, quán xuyên Phong Vân kiếm thần thân thể, Phong Vân kiếm thần trên thân, xuất hiện một đạo chí mạng vết rách, hắn, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, hắn không cam lòng nói, đáng giận, ta Phong Vân sát nhập, còn không có thi triển đi ra, ta không cam tâm, oanh một tiếng, hắn hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Những thứ khác những người quan chiến kia trợn mắt hốc mồm. Long hành thần kiếm, chẳng lẽ Lâm Hiên thi triển ra đại long kiếm sao? Không đúng, Trương gia bên kia đám người lắc đầu, bọn hắn đại trưởng lão nói, đây là võ thần thể, là nhị đại đại long kiếm chủ tuyệt học, Lâm Hiên cũng không có thi triển đại long kiếm, mà là lấy thân là kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dùng siêu cường thể phách hóa thành thần kiếm, cái này cũng không tính toán vi phạm thiên địa quy tắc. Bởi vì, Lâm Hiên thể phách thuộc về Lâm Hiên sức mạnh một bộ phận. Không tính bên ngoài sức mạnh, chỉ có thể nói, Lâm Hiên át chủ bài nhiều lắm, thể phách vô song, kiếm đạo cũng nghịch thiên, cả hai dung hợp càng đáng sợ hơn, gió này vân kiếm thần bại không oan a. Chương 10474, thắng, tiểu tử kia, thắng, đỏ sậm thần long, cười ha ha, Diệp Vô Đạo mấy người của thần vực, cũng đều là thở dài một hơi, quá tốt rồi, Lâm Hiên thắng, chín diệp kiếm tộc người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn bị hung hăng đả kích, từng cái ngốc tại nơi đó, thần tộc khác các thiên kiêu, nhưng là kinh hô liên tục, cái này Lâm Hiên quá mạnh mẽ, coi là thật có vô địch chi thế a. Trương gia người đồng dạng hít sâu một hơi, dạng này thiên kiêu, tại nhà bọn hắn đều vô cùng hiếm thấy a. Cái này Lâm Hiên không có cái gì huyết mạch mạnh mẽ, nhưng lại thiên phú mạnh như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, đại trưởng lão, có thể hay không nghĩ biện pháp, đem cái này Lâm Hiên lôi kéo tới a. Hắn nếu có thể gia nhập vào chúng ta Thông Thiên Hà, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn a. Ngay cả đại trưởng lão cũng là híp mắt lại, tu vi của hắn vô cùng cao, vượt xa đám người, hắn cũng đã gặp vô số thiên tài, thế nhưng là Lâm Hiên biểu hiện vẫn như cũ để cho hắn kinh hãi vô cùng. Hắn thở dài một tiếng, nói, ta hỏi một chút lão tổ tông a. Sau một khắc, hắn nhắm mắt lại, lấy ra một đạo truyền âm phù, bắt đầu truyền lại tin tức, tất cả mọi người chờ đợi lo lắng. Không bao lâu, mở lớn lão liền mở mắt, nói, lão tổ tông nói, có thể nếm thử lôi kéo, nếu như thất bại cũng không cần nhụt chí, nói không chừng về sau, chúng ta Trương gia còn cùng hắn có cơ hội hợp tác. Đám người nghe xong gật gật đầu. Cái thứ 9 thông thiên trong thế giới, Lâm Hiên, khóe miệng vung lên một nụ cười, đồng dạng mừng rỡ vô cùng. Một trận chiến này hắn đánh vô cùng sảng khoái. Hắn rất ít gặp phải như thế lợi hại kiếm thần, có thể để cho hắn toàn lực ứng phó quyết đấu. Cái này khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Đối phương cũng tương tự hội kiếm 6, lần này cùng đối phương chiến đấu. Kiếm của hắn 6, cảnh giới lại lên một tầng nữa, uy lực so trước đó mạnh hơn nhiều. Trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được số lớn tích phân. Lâm Hiên lại nhìn một chút thứ hạng của mình. Hắn bây giờ đã thay thế Phong Vân kiếm thần, trở thành đệ nhất, kế tiếp, còn thừa lại thời gian mấy năm. Bất quá Lâm Hiên cũng không như thế nào chiến đấu, bởi vì liền còn lại trước 10 những cái kia thiên kiêu. Cũng bắt đầu ẩn núp, bắt đầu tránh né hắn. Lâm Hiên muốn tìm cái này một số người rất phiền phức. Cho nên Lâm Hiên không có động thủ lần nữa. Còn lại thời gian mấy năm, hắn bắt đầu nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Cuối cùng, 100 năm đến, Lâm Hiên từ đệ cửu thông thiên trong thế giới, đi ra, không chỉ là hắn, còn lại mấy cái bên kia người đều đi ra. Từng cái giọt nước nở rộ tia sáng, từng đạo bóng người từ bên trong bay ra. Sau khi đi ra, bọn hắn trở nên hoảng hốt. Trăm năm qua này chiến đấu, quả thật làm cho bọn hắn vô cùng khẩn trương. Sau khi đi ra ngược lại là có thể thật tốt thư giãn một tí. Nghĩ đến trận chung kết, hẳn sẽ không nhanh như vậy lại bắt đầu a. Đại trưởng lão cũng đi ra, cười ha hả nói, trăm năm thời gian đã qua, đấu vòng loại đã kết thúc, 10 cái thông thiên thế giới 10 hạng đầu. Chúc mừng các ngươi thành công thông qua được đấu vòng loại, tiến vào trận chung kết. Các ngươi có thời gian 5 năm nghỉ ngơi, 5 năm sau đó, mở ra trận chung kết xếp hạng thi đấu. Quá tốt rồi, mỗi thế giới trước 10 đều kích động nắm chặt nắm đấm. Mà còn lại mấy cái bên kia người, nhưng là thở dài liên tục, bọn hắn không có cơ hội. Kế tiếp, bọn hắn chỉ có thể làm khán giả xem tranh tài. Ngay tại Lâm Hiên bọn người muốn đi nghỉ ngơi thời điểm, đại trưởng lão tiếp tục nói, lão tổ tông giao phó, tình huống kế tiếp cũng có một chút biến hóa. Lão tổ tông chuẩn bị sớm phát ra một chút ban thưởng, cho nên 10 cái thế giới 10 hạng đầu, các ngươi bây giờ liền có thể nhận được một chút ban thưởng. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên mấy người thiên kiêu sững sờ, còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu cũng là một mảnh xôn xao. Bây giờ liền có thể nhận được ban thưởng? Tốt như vậy, sớm biết hắn liều mạng cũng muốn tiến vào trước 10A, không biết là ban thưởng gì đâu. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, không chỉ là hắn, khác trước 10 thiên kiêu đồng dạng kích động vạn phần, thậm chí liền yêu đao công chúa và nhân hoàng thể, Sở Trung Thiên cũng là gương mặt chờ mong. Dù sao, Trương gia lấy đồ ra tuyệt đối lạ thường vô cùng. Đại trưởng lão cười ha ha, trong tay hắn quải trượng vung lên, lập tức xa xa hai tòa cung điện toát ra ánh sáng đáng sợ. Sau đó hai cái cung điện mở ra, bên trong không có cùng thần quang bay ra. Đại trưởng lão chỉ vào phía dưới hai cái cung điện, nói, hai cái này cung điện chính là các ngươi ban thưởng. Bên trái cung điện cùng huyết mạch có liên quan, có thể đề thăng huyết mạch. Bên phải cung điện cùng đại đạo có liên quan, có thể đề thăng đại đạo, tăng cường đại đạo cảm ngộ, thậm chí có cơ hội đốn ngộ. Huyết mạch cùng đại đạo, các ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, như thế nào tuyển thì nhìn chính các ngươi. Đề thăng huyết mạch cùng đại đạo, đông đảo thiên kiêu nghe xong nhiều tiếng hô kinh ngạc, bọn hắn hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Diệp Vô Đạo nắm chặt nắm đấm, đỏ sậm thần long, hận không thể lập tức liền vọt vào. Còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu cũng giống như thế, nhưng tiếc là a, không ai dám tại Trương gia hành động thiếu suy nghĩ. Tiền bối, có thể hay không để chúng ta suy nghĩ một chút? Có thiên kiêu nhanh chóng hỏi. Hảo, các ngươi có một ngày thời gian suy xét, một ngày sau đó nhất thiết phải làm ra quyết định. Đại trưởng lão nói, một ngày thời gian không nhiều, nhưng mà cũng đủ rồi. Đông đảo thiên tài bắt đầu thương lượng, thậm chí có sau khi trở về cùng mình tộc nhân đồng bạn thương lượng. Tỷ như Lâm Hiên bên này, hắn liền bay trở về thần vực bên này Sơn Trang, cùng Diệp Vô Đạo bọn người hội hợp. Mộ Dung Khuynh Thành, Cổ Tam Thông, Thiên Nhân Công Chúa, Lôi Long, Tám Cánh Phượng Hoàng mấy người cũng đều trở về. Ở trong đó, Lâm Hiên tiến vào trước 10, Mộ Dung Khuynh Thành cũng tiến vào trước 10, Thiên Nhân Công Chúa cũng tiến vào trước 10. Trừ cái đó ra, Long tộc bên kia cũng có thiên kiêu tiến vào trước 10. Cổ Tam Thông mặc dù không có bị đào thải đi ra, thế nhưng là hắn tích phân không tới đạt trước 10, vô duyên trận chung kết, không có cách nào, tới thiên kiêu thật là nhiều lắm. Cổ Tam Thông mặc dù rất ưu tú, thế nhưng là ức vạn thiên kiêu bên trong, còn lại mấy cái bên kia người cũng rất ưu tú. Đám người thương lượng một phen, Lâm Hiên bên này quyết định rất nhanh, hắn không có cái gì mạnh huyết mạch chi lực, hắn đi cũng là đại đạo chi lực, cho nên hắn chuẩn bị đi cái kia lớn đạo cung điện, xem có cơ hội có thể hay không đốn ngộ. Cứ như vậy, hắn nói không chừng còn có thể đốn ngộ kiếm 7. Bất quá, còn lại mấy người liền hơi do dự, bởi vì bọn hắn đều có siêu phàm huyết mạch, nhưng bọn hắn cũng nghĩ cảm ngộ đại đạo. Cuối cùng mấy người vẫn có quyết định, Thiên Nhân Công Chúa chuẩn bị đi tới lớn đạo cung điện, Mộ Dung Khuynh Thành chuẩn bị đi tới huyết mạch cung điện, xem có thể hay không để cho chính mình huyết mạch tiến thêm một bước. Long tộc cái kia thiên kiêu cũng đi tới huyết mạch cung điện. Ngay tại Lâm Hiên bọn hắn thương lượng thời điểm, những thứ khác những cái kia thần tộc môn phái cũng đều tại thương lượng. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh. Tốt, đến lượt các ngươi làm quyết định. Đại trưởng lão âm thanh lần nữa vang lên, 100 cái thiên kiêu đằng không mà lên, bọn hắn bay về phía hai cái này cung điện, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người, cũng là hiếu kỳ dò xét, muốn nhìn một chút cái này một số người làm cái gì lựa chọn. Lâm Hiên một ngựa đi đầu, thứ nhất tiến vào đại đạo trong cung điện, đám người kinh hô một tiếng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Lâm Hiên Hiên cũng không có huyết mạch cường đại gì, đương nhiên tốt lựa chọn, chỉ là không biết, những cái kia nắm giữ cường đại huyết mạch thiên kiêu, sẽ lựa chọn thế nào đâu. Kế tiếp, Mộ Dung Khuynh Thành, Thiên Nhân công chúa bọn người, dựa theo phía trước nghĩ kỹ, phân biệt tiến vào hai đại trong cung điện, ánh mắt của mọi người, lại nhìn phía còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu, nhất là không ít người, đem ánh mắt đặt ở Yêu Đao công chúa và Nhân Hoàng thể. Sở Trung Thiên trên thân, không biết hai người kia muốn làm sao lựa chọn đâu. Chương 10475, rất nhanh, Yêu Đao công chúa làm ra lựa chọn, tiến nhập huyết mạch cung điện, rõ ràng, nàng muốn tăng lên huyết mạch của mình, cùng lúc đó đâu, Sở Trung Thiên cũng làm ra lựa chọn, hắn tiến vào, đại đạo trong cung điện, tiến vào, chung quanh những người kia thấy thế, đều kinh hô đứng lên, không biết cái này một số người, ở bên trong sẽ có như thế nào tăng lên đâu. Trăm người đứng đầu thiên kiêu, từng cái một tiến vào hai đại trong cung điện, thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên là cái thứ nhất tiến vào, sau khi đi vào hắn cũng cảm giác, trong cung điện vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều là đại đạo chi quang. Lâm Hiên quay đầu nhìn về hậu phương, hắn không nhìn thấy kẻ đến sau, xem ra, hẳn là nơi này đại đạo chi lực, đem bọn hắn đều cho tách ra. Bọn hắn mặc dù tại cùng một cái đại điện bên trong, thế nhưng là ở vào khác biệt trong không gian, ở đây tu luyện 5 năm, nhất định muốn có chỗ đột phá mới được. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, không còn nhìn về phía bốn phía, mà là chuẩn bị toàn lực tu luyện, còn lại mấy cái bên kia người, sau khi đi vào cũng giống như thế, tại đỉnh đầu bọn họ đại đạo chi quang ngưng kết, tạo thành lá cây tầm thường đường vân, một cổ thần bí đại đạo chi lực, hiện ra, đám người thấy thế vô cùng kích động, đây cũng là ngộ đạo cây lá cây a, bất quá vậy mà to lớn như thế. Phía trên kia đại đạo chi lực hẳn là cực kỳ đáng sợ. Nói không chừng có thể để cho ta đốn ngộ. Sở Trung Thiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, cũng là kích động không thôi. Một bên khác, Lâm Hiên đỉnh đầu cũng xuất hiện đại đạo lá cây đường vân. Nhưng nháy mắt sau đó, đại đạo lá cây lại biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên cũng không biết, ở đó thông thiên hà chỗ sâu, Thanh Đồng môn đằng sau, lộ ra một tay nắm, cái bàn tay này vung lên, nguyên bản cho Lâm Hiên đại đạo lá cây, đã biến thành đại đạo chi quả, một cái đại đạo chi quả lơ lửng ở Lâm Hiên đỉnh đầu, hắn rơi xuống đại đạo khí tức, đem Lâm Hiên cho bao phủ, tiểu gia hỏa, liền để ta xem một chút, ngươi có thể đi tới một bước nào a? Sau cánh cửa Thanh Đồng âm thanh kia vang lên, tựa hồ rất chú ý Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng không biết đây hết thảy, hắn còn tưởng rằng, cái này đại đạo trong cung điện đại đạo chi lực, chính là nghịch thiên a như thế, hắn vốn chỉ muốn mượn cơ hội này lĩnh hội kiếm bảy, thế nhưng là cái này đại đạo chi lực cực kỳ nghịch thiên. Cho nên Lâm Hiên có ý nghĩ khác, vung tay lên, hắn lấy ra một khối bia đá. Tu La phiến đá, đây là thiên đế phiến đá, Lâm Hiên phía trước một mực tại lĩnh hội, chỉ có điều tiến triển chậm chạp, dù sao dưới tình huống bình thường, muốn lĩnh hội cái này Tu La phiến đá, cũng phải cần khoảng chừng 10 vạn năm thời gian, nhưng bây giờ không giống nhau nha, nơi này đại đạo chi lực, cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên ở đây có thể đủ nhiều lần đốn ngộ, nói không chừng, có thể trong vòng 5 năm tìm hiểu Tu La phiến đá. Một khi tìm hiểu mà nói, vậy hắn đem nắm giữ một loại thiên đế bí thuật, vậy hắn thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Phải biết, lúc trước hắn tìm hiểu thiên đế thần thông, lớn la chân quan, đây chính là giúp hắn rất nhiều vội vàng. 5 năm kế tiếp, Lâm Hiên liền ở lại đây, toàn lực lĩnh hội, Tu La bia đá, trong nháy mắt, 5 năm liền đi qua, đông đảo thiên kiêu cũng là sôi trào lên, hai đại trong cung điện người muốn ra tới, không biết bọn hắn đều được như thế nào tạo hóa, thực lực có như thế nào tăng lên đâu. Tất cả mọi người rất chờ mong, trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, hắn kích động cười to, thành công, nơi này quả nhiên nghịch thiên. Để cho hắn thành công tìm hiểu Tu La phiến đá, hắn từ phía trên khai sáng ra tới, Tu La thần thông, cuồng thần Tu La, cái này cuồng thiên Tu La tác dụng, chính là lấy tiêu hao thần huyết làm đại giá, trong thời gian ngắn thu được lực lượng siêu cường, cái này tương đương với liều mạng bí thuật, những thứ khác thiên kiêu, cũng biết nắm giữ, thậm chí có sẽ tiêu đốt thần lực, không tiếc bất cứ giá nào ra tay, bất quá, đây chính là từ thiên đế trên tấm đá, lĩnh hội đến bí thuật, tự nhiên cùng những người khác liều mạng thủ đoạn không giống nhau lắm. Đầu tiên, cuồng thần Tu La tăng lên sức mạnh, vô cùng cường đại, thứ yếu, đó chính là tác dụng phụ muốn nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, đó cũng là tương đối mà nói, dù sao đây vẫn là tiêu hao thần huyết, một khi thần huyết tiêu hao quá nhiều, không cách nào bổ sung, vậy dĩ nhiên muốn suy yếu tổn thương. Bất quá tầm thường thiên kiêu coi như liều mạng, cũng chỉ có thể đề thăng một hai cái cảnh giới, mà cuồng thần Tu La, một khi thi triển, không chỉ có thể đề thăng một cảnh giới, thậm chí có thể đề thăng hai cái hoặc ba cái hoặc bốn cái. Thậm chí về sau, theo Lâm Hiên tu luyện càng ngày càng mạnh, cái kia cuồng thần Tu La tăng lên cảnh giới, cũng biết càng ngày càng nhiều, Lâm Hiên thử một chút, đề thăng một cảnh giới, rất dễ dàng, đề thăng hai cái cảnh giới cũng có thể, bất quá đề thăng ba cái cảnh giới, cái kia thần huyết tiêu hao cũng quá nhanh, trước mắt hắn không chống đỡ được bao lâu, bất quá đề thăng một hai cái cảnh giới, đã có thể làm cho Lâm Hiên thực lực tăng lên trên diện rộng. Ứng đối trận chung kết đầy đủ, hít sâu một hơi, Lâm Hiên sải bước đi ra ngoài, cùng lúc đó, còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu, cũng từ hai đại trong cung điện đi ra, ngoại giới đông đảo thiên kiêu, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Bọn hắn trông thấy trên trăm đạo thân ảnh, tuần tự từ bên trong đi ra, những thứ này trên thân người khí tức, sau 5 năm trước trở nên mạnh nhiều lắm, cái này đâu chỉ tu luyện 5 năm a, như thế nào cảm giác giống như là tu luyện 5.000 năm a. Kỳ thực cũng gần như, hai đại cung điện vô cùng thần kỳ, thật sự tương đương với làm cho những này thiên kiêu tu luyện 5.000 năm. Mà Lâm Hiên lại càng không cùng, bởi vì hắn trên đỉnh đầu chính là ngộ đạo chi quả. Hắn kỳ thực tương đương với ở bên trong tu luyện 9 vạn năm, như thế nào a? Đỏ sậm thần long bọn hắn lao đến, nhanh chóng hỏi, Lâm Hiên cười nói, yên tâm đi, thực lực tăng nhiều, lần này, đối mặt 40 giai thần vương, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, có thật không? Nghe nói như vậy thời điểm, đỏ sậm thần long vô cùng kích động, Diệp Vô Đạo mấy người cũng là rung động vạn phần, ta cũng có tăng lên, Mộ Dung Khuynh Thành cũng từ một cái khác cung điện, đi ra, trên người nàng vượng hoàng khí tức so trước đó mạnh hơn. Rất rõ ràng huyết mạch của nàng lại tăng lên một chút. Nàng nói, cũng không thể sơ suất, bởi vì trăm người đứng đầu thiên tài đều có chỗ đề thăng. Chính xác a, Thiên Nhân công chúa cũng là gật gật đầu. Hắn nói, ta cảm giác, mỗi người khí tức trên thân đều mạnh mẽ rất nhiều. Ngược lại là ngươi, trên thân sức mạnh không thay đổi gì a. Thiên Nhân công chúa nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Lâm Hiên khí tức, cùng 5 năm trước một dạng a. Lâm Hiên cười thần bí, đương nhiên, bởi vì hắn bây giờ còn chưa thi triển cuồng thần tu la đâu. Một khi thi triển, khí tức kia mới có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trương gia người lần nữa tới, Trương gia đại trưởng lão vung tay lên, trong tay quải trượng bay ra tia sáng, bao phủ trên bầu trời 10 cái giọt nước, cái kia 10 cái giọt nước nhanh chóng dung hợp, tạo thành một cái càng lớn giọt nước, đây là một cái thông thiên đại thế giới, ở đây chính là quyết chiến chiến trường. Đại trưởng lão nói, chư vị, đi vào đi, trận chung kết bắt đầu. Trên trăm một thiên tài hít sâu một hơi, sau đó phóng lên trời, tiến vào cái này thông thiên bên trong đại thế giới. Cùng lúc đó đâu, đám người cũng đều là ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn có thể nhìn thấy, thông thiên bên trong đại thế giới cảnh tượng, lần này, bọn hắn đem cùng một chỗ quan chiến, không biết những thiên tài này ai mạnh hơn đâu, không biết cuối cùng đệ nhất sẽ là ai chứ, nhất định sẽ là Yêu Đao công chúa, Bỉ Ngạn người bên kia tự tin nói, hừ, vậy cũng chưa chắc, cũng có người lạnh rên một tiếng, Sở Trung Thiên, uy lực ngập trời, nói không chừng có thể đánh bại Yêu Đao công chúa, trở thành đệ nhất, ngươi nói cái gì, Bỉ Ngạn người không phục, song phương tranh chấp. Bất quá nói tới nói lui, đệ nhất giống như thật sự chỉ có thể tại trong hai người này sinh ra. Bởi vì chỉ có hai người kia, là tối cường tồn tại, những người khác đều yếu đi một chút. Lâm Hiên bọn người, tiến vào thông thiên bên trong đại thế giới, sau đó trên bầu trời, vang lên đại trưởng lão âm thanh. Trận chung kết chính là bánh xe thi đấu, người thắng đồng dạng thu được tích phân, chỉ cần tích phân đầy đủ tiến vào trước 10, vậy cũng không cần lại so tài. Trực tiếp tiến vào trước 10, chờ đợi cuối cùng trước 10 xếp hạng thi đấu. Cũng liền nói, mỗi người không nhất định phải đánh đầy 99 chàng. Đám người nghe xong sững sờ, vì cái gì không trực tiếp đánh đầy đâu? Đại trưởng lão giảng giải nói, bởi vì 10 hạng đầu ban thưởng cùng những người khác khác biệt. Cho nên trước tiên phân ra trước 10, sau đó lại lúc trước 10 tên tiến hành xếp hạng. Đám người nghe xong hiểu rồi, giống như từ trong ức vạn thiên kiêu. Trước tiên tuyển ra phía trước 101 dạng, rất rõ ràng, 10 hạng đầu lại có một hồi nghịch thiên tạo hóa. Nghĩ tới đây, không thiếu thiên kiêu đều nắm chặt nắm đấm, mặc kệ xếp hạng sau cùng như thế nào. Bọn hắn đều phải nghĩ biện pháp trước hết giết vào trước 10. Chương 10476, trận chung kết bắt đầu, trận đấu thứ nhất, Lâm Hiên đối chiến Long Ngạc, tin tức này vừa ra, đám người một mảnh xôn xao, không nghĩ tới vừa lên tới chính là Lâm Hiên tranh tài. Mà đối thủ của hắn cũng rất mạnh a. Ha ha ha ha, một trận chiến này sẽ thắng rất nhẹ nhàng, đỏ sậm thần long cười to nói, bởi vì lúc trước tại đấu vòng loại thời điểm, Lâm Hiên liền đánh bại Long Ngạc, chỉ có điều Long Ngạc vận khí tốt, mặc dù ném đi một nửa tích phân. Nhưng vẫn như cũ đứng vào trước 10, thế nhưng thì sao đâu, đối phương đã bại qua, không phải là đối thủ của Lâm Hiên, nhưng Long Ngạc cũng không phải muốn như vậy, Long Ngạc kích động gầm thét lên, quá tốt rồi, ta cuối cùng đợi đến cơ hội này, tiểu tử, lần này ta sẽ báo thù rửa hận, Long Ngạc trong nháy mắt liền vọt ra, đi tới bên trong hư không, hắn mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí, phía trước hắn chính xác bại, bất quá lần này hắn sẽ không bại, phía trước hắn tiến vào huyết mạch trong cung điện, tăng lên huyết mạch, bây giờ, thực lực của hắn so trước đó mạnh hơn. Nhất là hắn triệu hoán đi ra ngạc tổ huyễn ảnh, uy lực so trước đó mạnh hơn, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại bại, dù sao, cái này trận chung kết cũng không biện pháp vận dụng bất luận cái gì thần binh. đối phương vẫn như cũ không có cách nào thi triển Đại Long Kiếm. Long Ngạc quan sát qua Lâm Hiên khí tức trên thân, cũng không có biến hóa gì, nghĩ đến hẳn là không có thu hoạch gì, này lên kia xuống, một trận chiến này hắn tất thắng. Tiểu tử, mau cút tới đánh với ta một trận. Long Ngạc rít lên một tiếng, chấn động thiên địa. Lâm Hiên nhưng là lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Kể từ Lâm Hiên đánh bại Long Ngạc liền không khả năng lại xoay người. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối, ta thất bại qua, chẳng qua hiện nay ta đây đã xưa đâu bằng nay, lần này ta sẽ đem ngươi giẫm ở dưới chân. Hắn rít lên một tiếng, trên thân kim quang nở rộ, trong nháy mắt, hắn liền hóa thành bản thể, cực lớn móng vuốt hướng về Lâm Hiên chụp đi qua. Huyết mạch đề thăng sau đó, thực lực của hắn có đại phúc tăng cường, một chiêu một thức đều mang lực lượng đáng sợ, mà Lâm Hiên nhưng là khinh thường cười lạnh, cửu trọng thần kiếm, Lâm Hiên liên tục xuất kiếm, kiếm khí chồng chất, đánh tới phía trước, trong nháy mắt liền chém vào móng vuốt kia phía trên, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Long Ngạc thân thể run rẩy, móng vuốt cư nhiên bị đẩy lui trở về, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên lạnh giọng nói, trực tiếp nhận thua đi, đám người thấy thế cũng là một mảnh xôn xao. Bị đẩy lui, Long Ngạc chính xác không phải là đối thủ a, cái này Long Ngạc cũng rất mạnh, 39 giai tu vi, càng là có được nghịch thiên huyết mạch, nhưng tiếc là đối thủ của hắn là Lâm Vô Địch nha. Long Ngạc cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn đối phương khí tức trên người không có đề thăng, không nghĩ tới thực lực đã vậy còn quá mạnh, xem ra thông thường công kích là không được, đã như vậy, vậy thì phân cao thấp a. Hắn vô cùng quả quyết, trực tiếp lay động huyết mạch, triệu hoán Ngạc Tổ huyễn ảnh, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một đạo kim sắc huyễn ảnh. Phảng phất vượt qua thời không mà đến, khi đạo này huyễn ảnh xuất hiện, tất cả mọi người thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đó là cái gì, vô số người vô cùng hoảng sợ, có người nói, Ngạc Tổ huyễn ảnh, Ngạc Tổ thế nhưng là chuẩn thiên đế a, huyễn ảnh của hắn, cái kia cũng cực kỳ nghịch thiên, liền xếp hạng top 100 thiên tài, cũng là hít sâu một hơi, không ít người tê cả da đầu, có người nói, cái này Long Ngạc thế lực so trước đó mạnh hơn, trước đây triệu hoán không ra, đáng sợ như vậy huyễn ảnh. Không biết, Lâm Hiên muốn làm sao ứng đối đây? Tiểu tử đi chết đi. Long Ngạc gào thét một tiếng, thổi bay Ngạc Tổ huyễn ảnh, giết tới đây, ảo ảnh kia rơi xuống, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Lâm Hiên đánh ra cửu trọng kiếm khí, toàn bộ bị đánh nát, Ngạc Tổ huyễn ảnh, thế như trẻ tre, đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu, phảng phất muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hóa thân thành kiếm, trên người hắn hiện đầy vảy rồng, phóng lên trời, phảng phất hóa thành một thanh long hình thần kiếm, sau đó hướng trên không chém tam kiếm. Phốc phốc phốc, hai kiếm sau đó, Ngạc Tổ huyễn ảnh bị chém đứt, kiếm thứ ba, Long Ngạc bị đánh thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Long Ngạc hóa thành bạch quang, bay về phía nơi xa, hắn cũng không có ra khỏi thông thiên đại thế giới, cũng không có chết đi, rất rõ ràng, cái này thông thiên đại thế giới cũng có thiên địa pháp tắc. Thủ hộ hết thảy, Long Ngạc mặc dù không chết, thế nhưng là nhận lấy trọng thương, sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức yếu ớt, lòng tự tôn của hắn càng thêm tổn thương, làm sao có thể, vẻn vẹn tam kiếm. Hắn liền bị đánh bại sao? Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ a. Thực lực của hắn, huyết mạch đã tăng lên, có thể bại càng thảm hơn, tại sao sẽ chết như vậy? Long Ngạc cả người hỏng mất, khác người nào cũng là một mảnh xôn xao, thắng, lại thắng, hơn nữa thắng như thế, đơn giản lưu loát, cái này Lâm Vô Địch kiếm đạo quá mạnh mẽ, lại có thể tùy thời nhân kiếm hợp nhất, không thiếu kiếm thần vô cùng hâm mộ, muốn nhân kiếm hợp nhất nhưng cũng không dễ dàng a, coi như bọn hắn, cũng không phải mỗi một lần đều có thể làm đến, thế nhưng là Lâm Hiên đâu? Tựa hồ cùng uống nước một dạng đơn giản, cũng có một chút, nắm giữ thần thể thiên kiêu đồng dạng rung động, bọn hắn nói, cái này Lâm Vô Địch thể phách vô cùng nghịch thiên, như vậy nhìn tới, thể phách của hắn không kém gì tuyệt thế thần binh a. Đây là một cái tuyệt thế đại địch, không ít người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, tê cả da đầu, có người nói, hắn quá mạnh mẽ, ta cảm thấy hắn có tư cách sát tiến trước 10, gặp phải hắn, ta vẫn trực tiếp nhận thua đi, không tệ, ngược lại cũng không là đối thủ, trực tiếp chịu thua lời nói còn không cần thụ thương. Còn có thể giữ lại thực lực, ngược lại cùng hắn một trận chiến, chẳng những thất bại, hơn nữa sẽ thâm thụ trọng thương nha. Giờ khắc này, không thiếu thiên kiêu đều quyết định chủ ý, nếu như bọn hắn gặp gỡ Lâm Hiên mà nói, vậy nhất định muốn quả quyết chịu thua, bởi vì Lâm Hiên quá mạnh mẽ, bọn hắn cùng đối phương không cùng một đẳng cấp. Lâm Hiên lui về tới khu nghỉ ngơi vực, một vòng này hắn hẳn là không cần tái chiến đấu, hắn giờ phút này thu được một cái tích phân, hắn có thể thật tốt quan chiến, sẽ nhìn một chút những thứ khác thiên kiêu có cái gì lợi hại thủ đoạn a. Kế tiếp cái này đến cái khác thiên kiêu ra sân, bọn hắn vừa ra tay liền thể hiện ra tuyệt thế thần thông, đại chiến bạo phát, cực kỳ kịch liệt sôi trào. Lâm Hiên cũng là nhìn kinh ngạc liên tục, phía trước đấu vòng loại thời điểm hắn cũng không có tâm tình quan chiến, không phải tu luyện chính là khắp thế giới săn giết thiên kiêu, bây giờ tốt, hắn cuối cùng có thể xem những thứ này thực lực của đối thủ. Bất quá tuyệt đại bộ phận thiên kiêu hắn đều không để vào mắt, đương nhiên cũng có một số người để cho hắn phá lệ xem trọng, tỉ như yêu đao công chúa, tỉ như nhân hoàng thể, Sở Trung Thiên, hai người kia cũng là một chiêu miểu sát đối thủ, thực lực có thể nói là vô cùng cường đại, thâm bất khả trắc. Trừ cái đó ra, còn có một vài người cũng rất mạnh, tỉ như hỗn độn vương thể, cái này cũng là một cái đứng đầu tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có hai cái tiên thiên sinh linh, cũng làm cho Lâm Hiên phá lệ chú ý. Đương nhiên, còn có thần ma chi thể, cùng với trường sinh điện một cái thần bí gia hỏa, để cho nhất Lâm Hiên chú ý, là một người khác, đây là Luân Hồi Tông một cái thiên kiêu, người này được xưng là Tu La Kiếm Thần. Căn cứ vào đỏ sậm thần long bọn hắn nói tới, gia hỏa này đánh giết địch nhân sau đó, địch nhân lại biến thành bạch cốt, loại trạng thái này cùng cái kia chín diệp kiếm tử, một dạng, cho nên bọn hắn đều cảm giác, đắc Tu La Kiếm Thần tài là đánh giết chín diệp kiếm tử hắc thủ sau màn. Bây giờ, cái này Tu La Kiếm Thần liền đăng tràng, đối thủ của hắn tự nhiên cũng rất mạnh, có thể đi vào trận chung kết không có một cái là kẻ yếu. Cùng hắn đối chiến cái kia thiên kiêu, là thần đao tộc một cái thiên kiêu, chém ra một đao, đao quang hóa thành vô lượng biển cả, bao phủ mà ra, nuốt sống Tu La Chiến Thần, nhưng Tu La Kiếm Thần chỉ ra nhất kiếm, một kiếm này sau đó, vô lượng biển cả bị đánh trở thành hai nửa. Thần đao tộc thiên kiêu hóa thành bạch cốt. Chương 10477, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, chín diệp kiếm tộc những người kia, càng là cắn răng nghiến lợi đứng lên, nhìn chòng chọc vào một màn này, bọn hắn gầm thét lên, là ngươi giết kiếm của chúng ta tử. Phía trước chỉ có một nhóm người, nhìn qua Tu La Kiếm Thần chiến đấu, nhưng chín diệp kiếm tộc cũng không như thế nào tin tưởng, bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cuối cùng xác định, kiếm của bọn hắn tử, chính là bị đối phương giết, thì ra không phải Lâm Vô Địch ra tay, nguyên lai là cái này Tu La Kiếm Thần ra tay, đáng giận, giết hắn, nhất định muốn giết ra hỏa này, yên tâm đi, Phong Vân Kiếm Thần cùng Càn Khôn Kiếm Thần, đều tiến vào trong trận chung kết, bọn hắn khẳng định có cơ hội gặp phải cái này Tu La Kiếm Thần. Đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ giết ra hỏa này. Thông thiên bên trong đại thế giới, Phong Vân Kiếm Thần cùng Càn Khôn Kiếm Thần cũng là hai mắt đỏ bừng, gắt gao tập trung vào Tu La Kiếm Thần, sát ý trong mắt không che giấu chút nào, nhưng mà Tu La Kiếm Thần lại không thèm để ý chút nào, hắn căn bản không để ý đến hai người này, ngược lại quay người tập trung vào Lâm Hiên, khóe miệng của hắn dương lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Trong nháy mắt, Lâm Hiên cảm giác mau cốt sợ hãi, thân thể của hắn giống như là bị ánh mắt của đối phương xuyên thủng. Lạnh rên một tiếng, Lâm Hiên trên thân cũng hiện ra cường đại kiếm đạo chi lực. Một đạo thông thiên kiếm khí đem hắn vờn quanh, lúc này mới đẩy lui ánh mắt của đối phương. Tu La Kiếm Thần cười lạnh hai tiếng, không nói gì, thu hồi ánh mắt, lui về khu nghỉ ngơi. Bầu không khí có chút kiềm chế, bởi vì Tu La Kiếm Thần bày ra thực lực quá mạnh mẽ. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, gia hỏa này để mắt tới hắn. Phía trước chính là đối phương giết chín diệp kiếm tử, tiếp đó vu oan giá họa cho hắn, mà đối phương lại là Luân Hồi Tông người. Không cần nghĩ, đây là chỉ nhược nhất mạch kia ra tay, muốn dùng biện pháp như vậy chèn ép hắn nhóm, thực sự là nực cười. Lâm Hiên cũng là nổi giận, nếu như vô tình gặp hắn cái này Tu La Kiếm Thần mà nói, hắn cũng biết toàn lực ứng phó đem đối phương đánh giết. Kế tiếp, tiếp tục tranh tài, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thiên Nhân Công Chúa cũng là tuần tự ra tay, kết quả đều lấy được thắng lợi, rất không tệ. Bắt đầu trận đầu đều thắng, bất quá lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu a. Kế tiếp, tiếp tục tranh tài, đám người sẽ gặp phải khác biệt địch nhân. Bất quá Lâm Hiên bên này rất nhẹ nhàng, tiếp xuống mấy vòng, hắn gặp đối thủ, trực tiếp liền nhận thua. Không có cách nào, Lâm Hiên phía trước đánh bại Long Ngạc, bị khiếp sợ tất cả mọi người. Những người kia, thực lực không bằng Long Ngạc, hoặc cùng Long Ngạc không sai biệt lắm, đều trực tiếp chịu thua. Cứ như vậy, Lâm Hiên rất thoải mái lấy được thắng lợi, hắn tích phân càng ngày càng nhiều. Có dạng này đãi ngộ, không chỉ là hắn, yêu đao công chúa và nhân hoàng thể Sở Trung Thiên hai người, cũng không gặp phải cái gì đối thủ. Mỗi lần ra sân sau đó, địch nhân đều trực tiếp chịu thua, bọn hắn cũng là tu được không thiếu tích phân, trước mắt cùng Lâm Hiên một dạng, cũng là thắng liên tiếp, nhưng cái khác người liền không nhất định, bởi vì gặp đối thủ rất mạnh, bao quát Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thiên Nhân Công Chúa, cũng là có thua có thắng, càng đánh đến đằng sau, đại chiến lại càng kịch liệt. Lâm Hiên cũng gặp không thiếu đối thủ cường đại, nhưng đều bị hắn cho cường thế đánh bại. Bây giờ Lâm Hiên nắm giữ kiếm đạo thần thông vô cùng nhiều, mấy đại kiếm đạo thần thông cùng xuất hiện mà nói, chú ý quét ngang đối thủ, cứ như vậy hắn một đường thắng liên tiếp, tích phân càng ngày càng cao, trên cơ bản có thể xác định tiến vào trước 10. Bất quá trận chiến cuối cùng, hắn lại gặp một cái vô cùng cường đại đối thủ. Đối thủ này cùng hắn cùng nhau tranh đoạt tiến vào trước 10 danh ngạch. Người này chính là Bỉ Ngạn Kiếm Cốc Tiêu Thiên Kiếm. Tiêu Thiên Kiếm cũng là một cái kiếm đạo thiên tài. Hắn thực lực vô cùng đáng sợ. Hắn bây giờ trong tay tích phân cũng rất nhiều. Chỉ kém một bước, cũng có thể giết vào trước 10. Chỉ cần thắng Lâm Hiên, là hắn có thể đủ cướp đi Lâm Hiên trong tay tích phân, vọt thẳng tiến trước 10, cho nên một trận chiến này hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Gặp được, chung quanh những người kia đều kinh hô một tiếng, cái này Tiêu Thiên Kiếm thực lực rất mạnh, không có khả năng chịu thua, đoán chừng tiếp đó sẽ là long tranh hổ đấu. Ngoại giới những người quan chiến kia cũng là kinh hô liên tục, lại là hai cái đứng đầu thiên tài kiếm đạo quyết đấu nha. Không biết cuối cùng ai có thể thắng, không nghĩ tới đối thủ của ta lại là ngươi. Tiêu Thiên Kiếm cười lạnh một tiếng, như vậy cũng tốt, đạp ngươi tiến vào trước 10, đến đây đi, Lâm Hiên, lấy ra ngươi tối cường kiếm đạo thần thông a. Tiêu Thiên Kiếm thân thượng sức mạnh, triệt để bạo phát, cái kia cỗ kiếm đạo khí tức, bao phủ thiên địa, để cho chung quanh không thiếu thiên kiêu thân thể run rẩy. Tê cả da đầu, liền Phong Vân kiếm thần cùng Càn Khôn kiếm thần, hai người cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không thể không nói, cái này Tiêu Thiên Kiếm, thật là đáng sợ. Giết, tay hắn vung lên, bầu trời lăn lộn, vô số đạo kiếm khí phô thiên cái địa rơi xuống, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, đại địa lăn lộn, vô số đạo đại địa chi kiếm phóng lên trời, đánh tới bầu trời, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt. Lâm Hiên thi triển, tự nhiên là bốn chiếu trong kiếm pháp mà chiếu kiếm pháp. Quy lực của nó cực kỳ đáng sợ, chặn kiếm khí của đối phương. Lâm Hiên lại thi triển ra thiên chiếu kiếm pháp, sau đó bầu trời lăn lộn, đồng dạng có vô số đạo thiên chi kiếm, đánh tới Tiêu Thiên Kiếm. Một màn này vô cùng tương tự, chỉ có điều lần này, bị bao phủ không phải Lâm Hiên, mà là Tiêu Thiên Kiếm. Nhìn thấy cái này tương tự công kích, Tiêu Thiên Kiếm cũng là sầm mặt lại, tay hắn vung lên, lạnh thấu xương kiếm khí trong tay hắn dung hợp, hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm, một kiếm chém về phía Thương Khung, oanh long long long, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, sau đó, hai cỗ sức mạnh, đồng thời tiêu tan ở trong hư không, một kích này lực lượng tương đương, sau đó, hai người bàn chân giẫm một cái, đều hướng về đối phương giết tới, nháy mắt sau đó, hai người, đại chiến với nhau, kiếm khí xông thẳng lên trời, hư không bị xuyên thủng, đại địa bị đánh mở, toàn bộ thông thiên đại thế giới đều đung đưa kịch liệt. Chúng thiên kiêu nhìn trợn mắt hốc mồm, thật là đáng sợ, chiến đấu này thật là đáng sợ, bọn hắn cảm nhận được kiếm khí kia thời điểm, thân thể đều run rẩy lên, kiếm khí như thế, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi nha, một đạo kiếm khí, cũng đủ để đem bọn hắn chém thành hai khúc, ngoại giới, đám người cũng là nhìn khẩn trương vạn phần. Không ít người một trái tim đều nhấc lên, từ trước mắt đến xem, hai người lực lượng tương đương, căn bản nhìn không ra ai có thể thắng, lại là một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Sau đó hai người riêng phần mình lui lại, vẫn như cũ khó phân thắng bại. Tiêu Thiên Kiếm ngửa mặt lên trời gào thét, Thương Thiên Bất Diệt Kiếm, Nhất Kiếm Chảm Thương Khung, Song Kiếm Chảm Nhật Nguyệt, Tam Kiếm Chảm Thiên Địa. Tiêu Thiên Kiếm thi triển ra tuyệt thế kiếm đạo thần thông, một kiếm lại một kiếm, phách thiên cái địa hướng về Lâm Hiên chém tới, mỗi một kiếm đều có lực lượng hủy thiên diệt địa, cái kia thông thiên kiếm khí, đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên đánh ra kiếm khí bị đánh nát, Lâm Hiên bị đánh không ngừng lui lại, chỉ lát nữa là phải bị đánh trúng, lúc này, trên người hắn đã tuôn ra bốn đạo kiếm khí, vờn quanh tại bên cạnh hắn, thiên địa nhân thần, bốn chiếu thần kiếm triệt để bộc phát, bốn loại thần bí kiếm quang, vờn quanh tại Lâm Hiên bên người, cùng một chỗ đánh tới phía trước, đồng thời, trên bầu trời có năm đạo ngập trời kiếm khí, rơi xuống, cả hai lần nữa đại chiến với nhau. Dầm dầm dầm, năm đạo kiếm khí không ngừng rơi xuống, chảm thiên diệt địa, nhưng bốn chiêu kiếm pháp, đồng dạng thần bí khó lường, cuối cùng chặn những kiếm khí này, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, ngay cả Tiêu Thiên Kiếm cũng là biến sắc, làm sao có thể, hoàn toàn chặn, cái này quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Chương 10478, Lâm Hiên thi triển ra kiếm 6, một đạo kiếm khí trong nháy mắt liền đánh tới Tiêu Thiên Kiếm. Đi tới Tiêu Thiên Kiếm trước mặt, Tiêu Thiên Kiếm ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người kiếm đạo chi lực tạo thành một cái kiếm đạo thế giới, bao phủ thân thể của hắn, tạo thành trọng trọng phòng ngự, nhưng nháy mắt sau đó, cái này kiếm đạo thế giới liền bị xuyên thủng, cùng lúc đó, Tiêu Thiên Kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, bị thương, đám người kinh hô một tiếng, Tiêu Thiên Kiếm nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đầu tiên là dừng lại lui về phía sau thân hình. Sau đó bàn tay tiếp ấn, trên bầu trời những cái kia thần huyết, hóa thành từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, cầm trong tay thần kiếm màu đỏ ngòm. Từ bốn phương tám hướng đánh tới Lâm Hiên, thần huyết hóa kiếm, trong nháy mắt, Lâm Hiên liền bị ngàn vạn đạo thân ảnh cho bao phủ, kiếm khí màu đỏ ngòm, phô thiên cái địa chém vào Lâm Hiên trên thân, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Ha ha ha ha, Tiêu Thiên Kiếm nhìn thấy một màn này thời điểm, ngửa mặt lên trời cười to, mặc dù hắn bị thương, thế nhưng là trong nháy mắt hắn liền quay chuyển cục diện. Nhìn tiểu tử này như thế nào ngăn cản, không tốt, Lâm Hiên bị đánh trúng, chung quanh những người quan chiến kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, đều không khỏi vì Lâm Hiên lo lắng. Rầm rầm rầm, từng đạo huyết sắc kiếm ảnh phá toái, hóa thành tựa là hủy diệt sức mạnh, phối hợp với ngập trời kiếm khí, bao phủ Lâm Hiên, hư không hóa thành một mảnh hỗn độn. Khi hỗn độn tản đi, một thân ảnh hiện ra, chính là Lâm Hiên. Bây giờ, Lâm Hiên trên thân mọc đầy lân phiến, võ thần thể, bị hắn thi triển đến cực hạn, hắn lông tóc không thương, hắn lạnh giọng nói, chỉ là thần huyết vân thân, còn nghĩ phá vỡ phòng ngự của ta, thực sự là nực cười, không có thụ thương. Đám người thấy thế trợn mắt hốc mồm, Tiêu Tiên Kiếm nụ cười trên mặt biến mất, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, làm sao lại cái dạng này, Tiêu Tiên Kiếm, ngươi cũng bất quá như thế, một trận chiến này có thể kết thúc, Lâm Hiên lạnh nhạt mở miệng, hắn bước ra một bước, trên người kiếm quang, càng ngày càng lạnh thấu xương, càng ngày càng rực rỡ, từng đạo kiếm khí xuất hiện ở phía sau hắn, Thiên Chiếu Kiếm Khí, Ma Chiếu Kiếm Khí, Người Chiếu Kiếm Khí, Thần Chiếu Kiếm Khí, Bác Minh Kiếm Khí, Hư Không Kiếm Khí, Cửu Trọng Kiếm Khí, những kiếm khí này không có cùng sức mạnh, tại mọi người trong ánh mắt rung động, những kiếm khí này nhanh chóng dung hợp, sau đó hóa thành Nghịch Thiên Kiếm Đạo, Lâm Hiên lại là một kiếm đâm ra, Nghịch Thiên Kiếm Đạo bộc phát, Nghịch Thiên Kiếm 6, một kiếm này hóa thành Vĩnh Hằng Chi Quang, chiếu sáng thiên địa, tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn đều không phản ứng lại, chờ bọn hắn lúc phản ứng lại, Tiêu Thiên Kiếm đã ngã xuống, một kiếm miểu sát, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều sợ choáng váng, qua rất lâu, mọi người mới kinh hô lên, ta dựa vào, một kiếm này thật là đáng sợ a. Dưới một kiếm này, ta không có lực phản kháng chút nào, ta đều không có phản ứng kịp, nhiều như vậy kiếm đạo đều dung hợp lại cùng nhau rồi. Quá mạnh mẽ, gia hỏa này quá mạnh mẽ, Tiêu Thiên Kiếm bị... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.